Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, cộng đồng chia sẻ. Kết cùng hiện trường chỉ huy và chuyên gia đàm phán câu thông song hậu, đã bị ném vào một bên. Tình huống nguy cấp, ai cũng chẳng quan tâm chiếu cố một nữ cảnh sát. Bất quá Kết còn chưa có không phải đơn giản lùi bước chủ nhân. Đã đến cũng nên làm chút gì đó. Tại là tiểu tỷ tỷ tại cảnh sát trong đống đánh giá chung quanh bắt đầu đứng dậy. Người sáng suốt xem xét chỉ biết đường cái đối diện nhà lầu chỗ cao đã sớm hiện đầy cảnh sát đang tập kích. Còn có đặc công cũng đều dục dịch, đã làm xong thời khắc phóng ra chuẩn bị. Khóe mắt theo xe trường học bên cạnh xẹt qua lúc Kết bỗng nhiên trông thấy nào đó lầu 2 trong cửa sổ. Có người chính hướng phía nàng phất tay. Kết thiếu chút nữa nhịn không được dụi mắt. Nàng nhìn thấy gì cửa sổ đằng sau chính phất tay cái kia người. Như thế nào hình như là cái kia nói đi là đi đại hỗn đãn ngày có chút suy nghĩ ban đêm có chỗ. Phi, nhất định là hoa mắt. Nhưng Kết nhìn lại xem. Sau cửa sổ vẫn như cũ là cái kia trương tấm cười xấu xa gương mặt. Cũng không biết Kết là từ đâu nhìn ra cười xấu xa. Dù sao mẫn học tự giác chỉ là lễ phép tính đánh cho cái bắt chuyện. Sau đó tự nhận được tiểu tỷ tỷ điện thoại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải đã ở, ta là tới phá án. A hát, ta ăn cơm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bao tử mặc nghe thẳng mắt trợn trắng, nhà hắn sư đệ bình thường nhìn xem rất cơ linh một người. Như thế nào vừa đến loại này thời khắc, một lời không hợp tựu khai mở giới nì tại bao tử mặc khinh khỉnh trong lúc. Mẫn học cũng không nhàn rỗi, hắn đã muốn theo Kết chỗ đó xác định chính mình trước kia cách nghĩ. Cũng ghét đến cảnh sát động tác kế tiếp, bởi vì truyền thông trực tiếp, không ngừng lạc thành. Hiện tại cơ hồ toàn bộ nước Mỹ đều ở chú ý cái này khởi có chuyện xảy ra tiến triển. Rằng co đã muốn gần như một giờ. Tại công chúng xem ra, cảnh sát một mực không hề với tư cách. Xã hội tiếng hô theo thời gian chuyển rời càng ngày càng cao. Công chúng đối với cảnh sát không lên làm một tấm chỉ trích. Hiện trường chỉ huy càng sứt đầu mẻ chán. Bởi vì công chúng tạo áp lực. Thượng cấp cũng rơi xuống liều mạng lệnh, nhất định phải mau chóng đem sự kiện giải quyết. Tại toàn bộ nước Mỹ dưới ánh mắt, hiện trường chỉ huy càng thêm không có khả năng hướng đạo tặc thỏa hiệp. Huống chi đạo tặc thẳng đến hiện tại cũng không còn đưa ra qua bất luận cái gì yêu cầu. Cho nên hiện tại duy nhất giải quyết cách không nói cũng biết. Cường công, lửa xém lông mày. Tuy nhiên cường công tự ý nghĩa con tin đại khái tỷ lệ bị thương thậm chí tử vong. Nhưng nếu như đả kích tinh chuẩn, hành động nhanh chóng, cái tỷ lệ này mới có thể khống chế tại công chúng nhưng tiếp nhận trong phạm vi. Hiện trường chỉ huy cùng đặc công khẩn cấp thương nghị lấy. Tựa hồ tại vì chiến thuật tranh luận không ngớt, Dennis tắc chính là làm lấy cuối cùng cố gắng khuyên bảo lấy Reasonal. Nếu như có thể binh không huyết nhận, ai cũng không hy vọng bọn nhỏ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn không phải sao lại là hơn nửa giờ đi qua. Hiện trường chỉ huy tựa hồ rốt cục tại tranh luận chung chiếm được thượng phong. Không có biện pháp, tái không hành động, ngoại giới nước miếng có thể đưa hắn bao phủ. Nhưng lại tại hiện trường chỉ huy chuẩn bị hạ đạt mệnh lệnh chi tế. Đạo tặc tựa hồ cảm ứng được hào khí không đúng. Xe trường học cửa lần thứ hai mở ra, hiện trường lập tức lâm vào yên tĩnh ở bên trong, bọn cảnh sát nín thở ngưng tức nhìn xem cửa xe trong. Lại một lần xuất hiện thân ảnh, a hát không, có lẽ không nên nói lại, bởi vì này lần xuất hiện, là một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nữ sinh. Tuy nói là tiểu nữ sinh. Nhưng đứa nhỏ này dũng khí tựa hồ so với trước mái tóc dù nam sinh lớn rất nhiều. Trong mắt sợ hãi là có. Tối thiểu vẻ ngoài thượng cũng không có chiến chiến nguy nguy. Dennis tiên sinh, Regional tiên sinh nói cùng với ngươi đàm nói chuyện. tiểu nữ sinh ngữ điệu cũng như bề ngoài đồng dạng trầm ổn, thắng được chung quanh chúng nhân viên cảnh sát nhất trí tán thưởng. Nhưng trong chuyện này tuyệt đối không kể cả Mẫn Học, bởi vì tại tiểu nữ sinh ra hiện tại trường cửa xe trong nháy mắt, Mẫn Học tựu cười không nổi rồi, thậm chí còn một câu nói tục thiếu chút nữa tuôn ra. Nhạy cảm giác được Mẫn Học biểu lộ biến hóa, Bao Tử Mặc hỏi, xảy ra chuyện gì nhi? Trao đổi đoàn đám người trước sau như một bình tĩnh. Xem ra ngoại trừ Mẫn Học, không có người biết rõ tiểu cô nương thân phận, như thế rãnh điểm tràn đầy sự kiện đã xảy ra, đương nhiên muốn cùng mọi người cộng đồng chia sẻ. Vì vậy Mẫn Học ngữ khí sâu kín, chỉ vào tiểu cô nương vì mọi người giới thiệu nói, vị kia là Dương Cục Thiên Kim. Dương Phương Ni, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tốt, những lời này thành công lại để cho tất cả mọi người cười không nổi rồi. Tuy nhiên trước kia cũng không còn người cười là được, hào khí so với trước ngưng trọng mấy lần nhưng lại nhất định. Nhân tâm đều là vắng, thế giới này không có ai hội đối xử như nhau. Một xe lệch ra quả tiểu bằng hữu bị ép buộc tuy làm cho lòng người tiêu, nhưng nếu như trong lúc này lại thêm một cái hoa hạ tiểu bằng hữu, có lẽ hay là mọi người người quen biết, lo lắng trình độ nhất định sẽ có chỗ bất đồng. Ngay Mẫn Học cũng không thể ngoại lệ. Nếu để cho Lạc Thành Cảnh Phương Cường công lời mà nói, ai cũng không thể cam đoan Dương Phương Ni hội bình yên vô sự. Nói một cách khác, tuyệt không thể để cho cảnh sát hành động thiếu suy nghĩ. Mẫn Học bắt đầu điên cuồng chuyển động khởi đầu óc đến. Lúc này dưới lầu rằng co trong tràng thế cục cũng tại biến ảo. Rizzo đồng ý Dennis trước kia thỉnh cầu, lại để cho một mình hắn đến gần xe trường học. Nhưng Rizzo còn bảo trì độ cao tính cảnh giác, không có lại để cho vị này chuyên gia đàm phán lên xe. Chỉ là trốn sau lưng Dương Phương Ni, cùng cửa xe Dennis bắt đầu rồi lần đầu tiên trực tiếp nói chuyện với nhau. Giờ phút này không giống trước kia kêu gọi đầu hàng, mọi người cách thật xa đều có thể nghe đến. Vì nghe rõ hai người ở giữa đối thoại, Mẫn Học bọn người hạ đến lầu một, ẩn nấp tại cửa lớn, cách một gian quần áo điếm. Mẫn Học cùng xe trường học chỗ hoa tươi điếm ở giữa khoảng cách gần 50 mét. Nói thật, khoảng cách này chạy bộ chạy nước rút lời nói thì vài giây đồng hồ công việc. Mặc dù cảnh sát khoảng cách xa hơn một chút ít, 100 mét khoảng cách cũng không quá đáng là nhiều hơn nữa vài giây sự tình. Nhưng muốn xông lên xe, cách con tin chế ngự đạo tặc, lại cũng không phải vài giây đồng hồ có thể hoàn thành sự tình. Đây cũng là cảnh sát một mực không dám đơn giản động thủ nguyên nhân. Nếu không thừa dịp đạo tặc chú ý tại chuyên gia đàm phán bên kia, ta sờ lên thử xem, Uông Bằng cử dục dịch. Mẫn Học bọn người góc độ không tệ, so cảnh sát ưu việt hơn. Nếu như dán tường cúi người đi qua, hiểm nghi chú ý không có như vậy tập trung lời mà nói, là có thành công khả năng. Người một cái văn chức mò mẫm xem náo nhiệt gì, có lẽ hay là ta đi. Địch Cao cách tự tiến cử, Mẫn Học lại lần nữa đánh giá khoảng cách, lại nhìn một chút xe trường học nội tình hình, có chút ít cách nghĩ, có lẽ hay là ta đi. Uông công tử giúp ta đánh cho ra tay. Người khác không biết Uông Bằng cử thân thủ, hắn và Bao Tử Mặc nhưng lại biết đến. Tại cả trao đổi đoàn ở bên trong, ngoại trừ Mẫn Học, Uông Bằng cử thân thủ nên vậy tính toán số 1 số 2. Địch Cao cách còn muốn nói điều gì, bị lưu thủ Bao Tử Mặc đè xuống. Ta muốn cầu phóng thích mẹ của ta, Rizzo thanh âm theo trong xe truyền ra. Mẫn Học kéo một phát Uông Bằng cử, hai người thừa dịp đạo tặc nói chuyện, chú ý phân tán chi tế, hóp lưng lại như mèo mấy cái bước xa vọt vào bên cạnh quần áo điếm. Rizzo quả nhiên không có phát hiện dị trạng. Dennis đứng ở ngoài xe, tự nhiên là nhìn đến thấy, còn xem rất rõ ràng. Vị này chuyên gia đàm phán giờ phút này đầy trong đầu máy bay xúc vật cái này hai người là ai đạo tặc, thật vất vả mở miệng. cái này ý nghĩa sự tình có chuyển cơ, cũng đừng bị đột phát ngoài ý muốn cho làm hư rồi. Với tư cách chuyên gia đàm phán, biểu lộ khống chế đương nhiên là môn bắt buộc. Dennis đáy lòng khiếp sợ, trên mặt lại không lộ ra chút nào dị sắc. Ngươi cũng biết, chúng ta tại mẹ của ngươi cao thấp lớp trên đường lục soát sát hại Martinez tiên sinh hung khí, cho nên yêu cầu của ngươi chúng ta vô pháp thỏa mãn. Không có biện pháp cùng công chúng bàn giao. Đối với tội phạm, không thể một mặt thỏa hiệp. Dennis đầu tiên chặt đứt đối phương đưa ra không có khả năng hoàn thành điều kiện, nhưng lại chưa hoàn toàn nói tử, cho song phương để lại quay về đường sống. Đừng nói nhảm, ta chỉ cho các ngươi 10, không, 20, thời gian. Nếu như 20 hậu còn không phóng thích mẫu thân của ta, như vậy mỗi cách 5 phút đồng hồ, ta liền cho giết một gã con tin. Regional thoại ngữ chung mang theo nào đó điên cuồng, làm cho người ta không thể không tin tưởng hắn trong lời nói tính là chân thật. Dennis ý đồ cò kè mặc cả, Regional lại lần nữa ngậm miệng không nói. Như thế nào không đi, Uông bằng cử thúc dục mẫn học. Mắt thấy Dennis muốn sát vũ mà về, tái không hành động, sợ là rất dễ dàng bị xe thượng Regional trông thấy. Mẫn học lại coi như lâm vào nào đó trong trầm tư, không hề động đạn. Ngươi có hay không cảm thấy Regional tựa hồ tại kéo dài thời gian? Mẫn học nói ra cảm giác của mình. Uông bằng cử ngẩn người, suy nghĩ hạ còn giống như thật sự là đúng vậy. Nếu như Regional yêu cầu chỉ là phóng thích mẹ hắn, vì sao không tại ngay từ đầu tự đưa ra yêu cầu? Hết lần này tới lần khác cùng với cảnh sát rằng co lâu như vậy hậu mới đột nhiên mở miệng điều này thật sự là không phù hợp lẽ thường. Nhưng nếu như không phải như vậy, Regional còn có thể có cái gì xiếc đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.